Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 531. Chật vật tống doãn. Sinh tử điện bên trong hung thú. Không phải mỗi một đầu trong cơ thể đều có sinh tử huyền tinh. Chẳng lẽ ở trong đó có tùy cơ hội tính không thành. Đem ngạc sư thân thể đều giải phao ra. Phương Viêm còn không có tìm được sinh tử huyền tinh. Phương Viêm là nhìn không được như thế suy đoán nói. Phương Viêm hắn đoán không sai, sinh tử điện bên trong sinh tử huyền tinh không phải mỗi một đầu hung thú trong cơ thể đều có. Cảnh này khiến mỗi một khối sinh tử huyền tinh đều dị thường chân quý. Đôi khi, vì một khối sinh tử huyền tinh, sinh tử điện bên trong lịch lãm rèn luyện người giữa lẫn nhau hội việc binh đao tương hướng đánh chính là đầu rơi máu chảy. Như thế như vậy, muốn đạt được sinh tử huyền tinh độ khó muốn gia tăng thật. Đối với tình huống của ta rất là bất lợi, muốn mượn này tu luyện đều phi thường khó. Phương Viêm lông mày nhíu chặt cùng hắn ý tưởng hoàn toàn không giống với. Cũng đã chứng minh một điểm. Mọi sự không thể tưởng tượng quá mức mỹ hảo. Bất luận cái gì chuyện tốt đẹp vật hắn đều có khuyết điểm nhỏ nhặt. Sinh tử điện bên trong hung thú số lượng phần đông. Nếu mỗi đầu đều có sinh tử huyền tinh. Sinh tử huyền tinh lại quá không đáng giá. Phương Viêm đã bắt đầu hắn săn giết hung thú đích đường đi. Một đường chỗ qua. Phương Viêm là lại gặp vài đầu hung thú. Phương Viêm cuối cùng đều nhất nhất đem hắn chém giết. Phương Viêm phát hiện một cái không tính quy luật. Đó chính là hắn gặp được hung thú. Thực lực càng cường. Trong cơ thể của bọn hắn đều có sinh tử huyền tinh tồn tại. Nếu như hung thú thực lực yếu. Phối hợp với đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. 3 đến 2 lần xuống liền đem hắn chém giết. Hung thú trong cơ thể. Nhất định không có sinh tử huyền tinh tồn tại. Bắt đầu vài ngày. Phương Viêm hướng về sinh tử điện sâu ra tiến đến. Sinh tử điện ở chỗ sâu trong. Bên trong có đại lượng hung thú. Cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách. Vô luận Phương Viêm hướng địa phương nào đuổi. Hắn đều có thể gặp được một đầu cường đại hung thú. Hắn phế đi sức của 9 châu 2 hổ đem hắn chém giết. Đều có xa xỉ thu hoạch. 3 ngày thời gian bình quân mỗi ngày. Phương Viêm đều có thể đạt được 2 miếng sinh tử huyền tinh. Mà hắn chém giết hung thú tắc thì có 30-40 đầu. Bình quân mỗi giết 6-7 đầu hung thú. Có thể đạt được 1 miếng sinh tử huyền tinh. Kỳ thật, Phương Viêm hắn không biết là tại đây sinh tử điện trong còn có 1 tỷ thí. Chính là tỷ thí đạt được sinh tử huyền tinh số lượng. Ai đạt được nhiều tại âm dương bảng. Có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Âm dương bảng, 10 năm một đổi trừ đi một tí đột phá sinh tử cảnh cường giả bên ngoài. Trước kia âm dương bảng. Cường giả cũng sẽ tranh đoạt âm dương bảng. Danh ngạch. Mà danh ngạch dùng tại sinh tử điện trong đạt được sinh tử huyền tinh làm tiêu chuẩn. Đạt được sinh tử huyền tinh càng nhiều người. Tại trên bảng. Tuyệt đối có một chỗ cắm rùi, âm dương bảng. Có 108 cái danh ngạch. Đối ứng chính là 36 thiên cương, 72 địa sát. Thông qua đạt được sinh tử điện bên trong sinh tử huyền tinh còn chưa đủ để tại xác định trên bảng người. Là âm dương bảng. Cường giả tham gia khảo hạch lịch lãm rèn luyện người có thể khiêu chiến âm dương bảng. Cường giả chỉ cần đem hắn đánh bại có thể đem hắn thay thế thẳng đến không có người khiêu chiến âm dương bảng. Cường giả mới tính toán hết thảy đều kết thúc. Đến lúc đó, 108 tên A mơ dương cảnh cường giả sẽ tiến vào đến sinh tử điện bên trong sinh tử bí cảnh trong lịch lãm rèn luyện. Rất nhiều A mơ dương cảnh cường giả tiến vào sinh tử bí cảnh trong lịch lãm rèn luyện một phen. Chờ bọn hắn đi ra. hiểu được là đã đột phá sinh tử cảnh, có coi như là không có đột phá. Thế nhưng mà dùng không được bao lâu, bọn hắn đều có thể đột phá sinh tử cảnh thành vi sinh tử cảnh vương giả. Ồ, đây là cái gì tình huống? Tống Hoàng đi vào rừng cho thân phận của ta ngọc bài vậy mà tại nóng lên. Phát nhiệt. Chẳng lẽ là phủ cận có đại tống quốc tu sĩ tại? Đột nhiên, Phương Viêm cảm ứng được bên hông thân phận ngọc bài tại sáng lên nóng lên. Phát nhiệt. Phương Viêm là nhìn không được nhẹ kêu. Nếu là đại tống quốc tu sĩ, có khả năng là tống giã bọn hắn đã gặp được, vậy thì gặp mặt một lần. Phương Viêm dừng lại không tiến, cẩn thận cảm ứng đến trong tay thân phận ngọc bài, muốn xem là ai. Đáng chết. Sinh tử điện thật không ngờ khủng bố. Hung thú thật không ngờ biến thái. Giết không chết. Tương đương với sinh tử cảnh vương giả. Ta như thế nào xui xẻo như vậy, sinh tử huyền tinh không có lấy tới, ngược lại chọc lợi hại như vậy hung thú. Tống Doãn bị một đầu song rực hổ đuổi giết, giờ phút này. Có đại tống quốc hoàng tử giảng, một đường là chật vật chạy thục mạng, một bên trốn là một bên chửi bới. Bên hông thân phận ngọc bài tại nóng lên, phát nhiệt, phủ cận có ta đại tống quốc tu sĩ. Tống Doãn toàn thân máu đen, tại chật vật chạy thục mạng. Đột nhiên, hắn cảm nhận được bên hông thân phận ngọc bài tại nóng lên. Phát nhiệt, hắn là cảm thấy tinh thần chấn động, nhận chuẩn một cái phương hướng, về phía trước rất nhanh chạy như điên. Là ai, hy vọng là một cao thủ, bằng không thì gặp được song rực hổ. Là gặp được một cái đại tống quốc cùng thế hệ tu sĩ cũng không thể giúp ta thoát khốn. Tống Doãn ở phía trước chạy như điên, hắn bị sau lưng song rực hổ quét trúng, miệng to ra máu. Tốc độ so với trước là đầy không ít. Hắn bất chấp xử lý sau lưng miệng vết thương. Hắn trong lòng là cầu nguyện lấy. Sắp đã đến đồng bạn là một cao thủ, bằng không thì hắn là chạy trời không khỏi nắng. Song rực hổ quá cường đại. So âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả còn mạnh hơn. Nếu không phải hắn có bí bảo hộ thân, hắn là sớm đã bị song rực hổ cho một kích miêu sát. Song rực hổ sau lưng mọc lên hai cánh, hành động là nhanh như điện chớp. Hắn là bị truy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hảo cường khí tức, đại tống quốc tu sĩ là bị sinh tử điện bên trong hung thú đuổi giết. Phương Viêm đứng yên ở tại chỗ bất động, cách thật xa, Phương Viêm đều có thể cảm nhận được. Song rực hổ tản mát ra ngập trời hung uy, trong tay thân phận ngọc bài là càng ngày càng nóng, điều này nói rõ. Đại tống quốc tu sĩ là cách hắn càng ngày càng gần. Không biết là đại tống quốc cái vị kia. Huyên kính xin xuất thủ tương trợ thoáng một phát, ta Tống Doãn sau đó tất có trọng báo. Tống Doãn tại chạy như điên. Lập tức hắn cũng sắp muốn không kiên trì nổi rồi. Bên hông thân phận ngọc bài là càng phát nóng bỏng. Hắn biết rõ. Đại tống quốc tu sĩ ngay tại phủ cận cách đó không xa, lập tức không khỏi tiếng cầu cứu. Tại sao là hắn? Chỉ là mấy hơi thở công phu, Phương Viêm chứng kiến vừa đến chật vật thân ảnh xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt, trong đó còn kèm theo một hơi có vẻ kinh hoàng tiếng cầu cứu. Phương Viêm khóe miệng là không tự giác nhích lên, trước mắt người này lại để cho hắn cảm thấy buồn cười. Phương Viêm có chút cảm thán thế giới này sẽ như thế nhỏ bé. Tiến vào đến sinh tử điện ở bên trong, hắn gặp được đệ nhất vị đại tống quốc tu sĩ. Dĩ nhiên là cùng hắn từng có quá tiết thất hoàng tử Tống Doãn. Là ngươi, thế nào lại là ngươi? Vào thời khắc này, chật vật chạy thục mạng Tống Doãn cũng thấy rõ hắn cầu cứu đối tượng dĩ nhiên là cửu nhân của hắn Phương Viêm. Hắn đã từng ý định đem hắn trừ chi cho thống khoái. Thật sự là hưởng ứng lệnh triệu tập một câu ngạn ngữ, không phải oan gia không tụ đầu. Tại hắn nhất chật vật thời điểm hắn gặp được người là Phương Viêm. Là dùng đầu ngón chân tưởng tượng, hắn cũng biết kết quả, đối phương không bỏ đá xuống giếng. Là tốt rồi, làm sao có thể sẽ ra tay cứu hắn. Nghĩ vậy, một cỗ tuyệt vọng chi khí tự Tống Doãn trong cơ thể tràn ngập mà mở. Như thế nào xui xẻo như vậy, chẳng lẽ hôm nay là trời cũng muốn vong ta Tống Doãn. Song Dực Hổ cực kỳ hung mãnh, truy Tống Doãn chật vật như thế. Đây là một đầu phi thường cường đại hung thú. Trước khi chém giết vài đầu hung thú, trong cơ thể của bọn họ đều không có sinh tử huyền tinh. Đầu Song Dực Hổ trong cơ thể hắn nhất định có sinh tử huyền tinh. Phương Viêm nhìn xem, đại phát thần uy truy Tống Doãn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Song Dực Hổ lập tức không khỏi cảm khái nói: thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio.com chương 532. Cứu hay là không cứu? Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio.com chương 532. Cứu hay là không cứu? Tống Doãn cùng Phương Viêm là mặt đối lập, đã từng muốn đưa hắn vào chỗ chết. Vì thế hắn từng liên lạc qua Tà Vương phủ người, ban thưởng hạ diệt thần châm, muốn tại vạn trận đồ trong đem Phương Viêm cho chém giết. Không nghĩ tới Phương Viêm phúc mạng cũng không có vấn lạc tại vạn trận đồ ở bên trong, ngược lại tại nghịch cảnh ở bên trong lấy được diệt thần châm. Có này diệt thần châm, Phương Viêm mặc dù không có giết đại địch của hắn Tà Vương Tạ Bất Diệt, nhưng là lại để cho hắn là biến thành một người ngu ngốc. Phương Viêm cùng Tống Doãn có cừu oán, tại đây nguy cơ trước mắt, hắn không bỏ đá xuống giếng. Là tốt rồi, muốn ra tay cứu đối phương, đó căn bản không khả năng. Phương Viêm, xem tại ta và ngươi cùng là Đại Tống quốc con dân phân thượng, kính xin xuất thủ tương trợ một thanh. Thất hoàng tử Tống Doãn là bị buộc trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Tống Doãn còn muốn giác trục Đại Tống quốc đại bảo, dĩ nhiên là không muốn vẫn lạc tại. Hắn chính là một cái bụng hắc đích nhân vật, da mặt là so tường thành còn dày hơn. Tại đây sinh tử một đường, hắn vẫn là lựa chọn hướng Phương Viêm cầu cứu. Cứu ngươi, ta tại sao phải cứu ngươi, chúng ta thế nhưng mà đối địch quan hệ à? Ngươi ước gì ta chết, ta ước gì ngươi chết, cái chủng loại kia cuộc diện, ngươi nói ta sẽ cứu ngươi sao? Phương Viêm nghe được Tống Doãn tiếng cầu cứu, trên mặt là đã hiện lên một kỳ dị chi mang, lập tức không khỏi cười nói: Phương Viêm, chúng ta trước khi là có một ít ăn oán, ta đã từng cũng muốn đến ngươi vào chỗ chết. Thế nhưng mà ta còn không có thay đổi hành động a. Chỉ cần ngươi chịu cứu ta, giữa chúng ta ăn oán là một bút xóa bỏ. Tống Doãn bị Song Dực Hổ cự cánh cho quét trúng miệng, ho ra máu. Nếu Phương Viêm tại không ra tay, hắn muốn vẫn lạc tại này rồi. Cứu ngươi một mạng, ta và ngươi gian ăn oán là một bút xóa bỏ, ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi a. Ngươi chết, còn ai vào đây tới tìm ta phiền toái? Phương Viêm cười lạnh, ngươi thật sự muốn xem ta vẫn lạc tại nơi đây sao? Phương Viêm, mối không tiến Tống Doãn chịu khí tiết, hắn đã chết, còn có người sẽ ở tìm Phương Viêm phiền toái sao? Phương Viêm, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng cứu ta, ta có thể cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Ngươi không phải muốn tiên thạch ấy ư? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiên thạch. Nếu ngươi chết, trên người của ngươi càn khôn túi chứ vật còn không đều là của ta, ta tại sao phải cứu ngươi? Phương Viêm cười lạnh, không, như vậy trên người của ta là có càn khôn túi chứ vật, có thể là của ta toàn bộ thân giá cũng không có tại trên người của ta. Ta nhất thứ đáng giá là ta tại Đại Tống quốc các loại sản nghiệp. Tống Doãn nghe vậy là trong nội tâm lạnh lẽo. không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế hung ác, lập tức không khỏi. Phương Viêm nghe vậy, lông mày là nhíu một cái, thất hoàng tử tại Đại Tống quốc thâm căn cố đế. Đáng giá nhất thật sự chính là như hắn theo như lời, là trong tay hắn các loại sản nghiệp. Phương Viêm, chỉ cần ngươi chịu ra tay cứu ta, ta cho ngươi 1000 miếng hạ phẩm tiên thạch. Tống Doãn thấy Phương Viêm nhíu mày, hiển nhiên là bị hắn mà nói thuyết phục, lập tức không khỏi nói tiếp. Như thế nào, đường đường Đại Tống quốc hoàng tử mệnh chỉ trị giá 1000 miếng hạ phẩm tiên thạch sao? Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Hiện tại, hắn muốn thúc giục hỏa man tiên phủ tốt nhất là tồn trữ đại lượng tiên thạch. Tiên thạch dễ nói. Chỉ cần ta sống lấy, có thể vì ngươi gom góp đến càng nhiều nữa tiên thạch. Tống Doãn nghe vậy, tinh thần đại chấn. Coi như là đã nghe được âm thanh của tự nhiên bình thường, chỉ cần Phương Viêm chịu cứu hắn, tiên thạch chỉ là vật ngoài thân. Càng nhiều nữa tiên thạch rốt cuộc là bao nhiêu? Được có một cái cụ thể số lượng. Bằng không thì chính là một số hồ đồ chướng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tống Doãn đã đến giờ phút này trả lại cho hắn khai các loại ngân phiếu khống. Ngươi muốn bao nhiêu rồi? Tống Doãn nghe vậy không khỏi. 1000 miếng hạ phẩm tiên thạch. Phương Viêm nghe vậy là công phu sư tử ngoạm. 1000 miếng hạ phẩm tiên thạch. Ngươi còn không bằng giết ta đi, ta làm sao có thể lấy tới nhiều như vậy tiên thạch. Tống Doãn nghe vậy không khỏi cả kinh kêu lên, hắn là đem tất cả của hắn bộ thân ra đều bán sạch cũng không có thể trù đủ 1000 miếng hạ phẩm tiên thạch. Huống chi tiên thạch có tiền mà không mua được, không phải cầm tiền có thể mua được. Nếu không phải hắn là Đại Tống quốc thành viên hoàng thất, hắn căn bản là làm không đến tiên thạch. Tống Doãn trải qua vừa rồi phân tâm bị Song Dực Hổ sổ lại một lần trọng thương, miệng ho ra máu, chỗ ngực là bị trảo hạ một khối thịt, giờ phút này sổ cùng phiến huyết nhục mơ hồ, lá phổi đều lộ ra rồi. 1000 quá nhiều, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu? Tối đa 2000 hạ phẩm tiên thạch. Tống Doãn nghe vậy, 2000 hạ phẩm tiên thạch cứu ngươi có gì dùng, ngươi hay là đi chết đi. Phương Viêm nghe vậy quay người tức đi. Phương Viêm, ngươi đừng đi a. Ta ra 3000, đây đã là cực hạn của ta rồi. Thấy Phương Viêm quay người phải đi, lập tức không khỏi. Phương Viêm bước nhanh mà rời đi, cũng không quay đầu lại. 5000, tối đa 5000, vượt qua 5000 số này, ngươi còn không bằng giết ta. 5000 hạ phẩm tiên thạch đối với ở hiện tại Tống Doãn nghe vậy, đây tuyệt đối là táng gia bại sản. Hắn muốn bán của cải lấy tiền mặt sở hữu gia sản, còn muốn mượn đại lượng nợ bên ngoài mới được. Tốt, vậy thì tin ngươi một lần, cứu ngươi một mạng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi xoay người nói. Kỳ thật, tại Tống Doãn nói ra 2000 hạ phẩm tiên thạch lúc, hắn liền định cứu đối phương rồi. Cứu thứ nhất lần có thể có 2000 hạ phẩm tiên thạch. Cái đồ chơi này không phải có tiền có thể hối đoái đến. Hắn hiện tại trên thân thể có 2000 miếng hạ phẩm tiên thạch, tại tăng thêm hiện tại 5000 hạ phẩm tiên thạch, 7000 hạ phẩm tiên thạch, đủ hắn tiêu xài tốt chừng một thời gian ngắn rồi. Hỏa Long gào thét, Phương Viêm hét một tiếng, một đầu dữ tợn cực hỏa long là hướng về kia Song Dực Hổ oanh khứ. Trước khi Phương Viêm là đã ẩn tàng khí tức, Song Dực Hổ không có phát hiện hắn, mà giờ khắc này vì cứu Tống Doãn, hắn là từ nơi ẩn thân là bại lộ đi ra. Một quyền oanh ra, Song Dực Hổ lập tức đã bị Phương Viêm cho hấp dẫn. Hai cánh chấn động quét về phía, đánh tới dữ tợn cực hỏa long. Phương Viêm công kích không thể nghi ngờ là nhất kéo cừu hận. Một kích không có đem A Song Dực Hổ thế nào, đem hắn ra lông là đốt một mảnh khét lẹp. Song Dực Hổ là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đón lấy liền hướng lấy Phương Viêm đánh tới. Song Dực Hổ trên người nổi lên một tầng tối tăm mờ mịt bạch quang. Cháy đen da lông là bắt đầu chóc ra. Một tầng mới bộ lông là một lần nữa dài ra. Song Dực Hổ móng vuốt vung mạnh lên. Một chảo đủ để xuyên kim liệt thạch, Phương Viêm tế ra phá thiên thần phủ đi đón đỡ. Hắn thẳng cảm giác một cỗ sức lực đánh úp lại, thân thể là không tự giác bay ngược mà ra. Song Dực Hổ hảo cường, so với kia Long Hổ hung thú là cường đại hơn quá nhiều. Phương Viêm một đường đụng gãy vài khỏa cổ một. Phương Viêm đem trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết bình phục. Hắn biết rõ Song Dực Hổ thực lực cường, không nghĩ tới sẽ như thế cường. Trận chiến này phải toàn lực ứng phó. Phương Viêm thật đúng là cường, vậy mà có thể ngạnh tiếc Song Dực Hổ. Xa xa Tống Doãn nhìn xem Phương Viêm cùng Song Dực Hổ đại chiến, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Nếu Phương Viêm chết thì tốt rồi, hắn đã chết, ta cũng không cần bồi. Bút, nợ bên ngoài rồi. Phương Viêm bị đánh bay, Tống Doãn tại trong lòng là cầu khẩn. Nếu Phương Viêm cùng Song Dực Hổ liều cách lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ta không phải có thể làm thu ngư ông thủ lợi rồi. Không được. Thằng này là có đại khí vận thế hệ. Nếu như không có nắm chắc, hắn là sẽ không xuất thủ giúp ta. Huống chi chiến đấu đến bây giờ, hắn, hai cái lợi hại sủng vật đều còn không có xuất hiện. Ta đã ý định cùng hắn hóa giải mâu thuẫn. Không nên lấy oán trả ơn. Tống Doãn trong đầu hiện hiện như vậy một cái ý niệm trong đầu, thế nhưng mà rất nhanh đã bị hắn cho bác bỏ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 533. Ăn cướp. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 533. Ăn cướp. Phương Viêm cầm trong tay phá thiên thần phủ, cùng Song Dực Hổ đại chiến, dũng mãnh khó ngăn cản, như mãnh hổ xuống núi, nương tựa theo tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm có thể tạm thời chặt đứt Song Dực Hổ cùng sinh tử huyền tinh liên hệ. Dựa vào phá thiên thần phủ, Phương Viêm đem Song Dực Hổ lông cánh cho chạm liệt, huyết như suối tuôn. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm cận thân cùng Song Dực Hổ đại chiến, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là liên tiếp thi triển ra. Song Dực Hổ tại Phương Viêm hung mãnh công kích đến, hắn là thương càng thêm thương. Là có sinh tử huyền tinh, hắn cũng không thể rất nhanh khôi phục thương thế trên người. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 10 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu tiếng nổ. Phương Viêm đấm máu chiến đấu hăng hái, rốt cuộc đem Song Dực Hổ cho chém giết. Phương Viêm thật là một cái đồ biến thái a. Vậy mà đem Song Dực Hổ cho chém giết. Bản thân cũng chỉ là thụ đi một tí thương mà thôi. Tống Doãn nhìn xem, đưa hắn truy sát trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào Song Dực Hổ bị Phương Viêm cho chém giết. Trong mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có một vòng may mắn chi sắc. May mắn hắn không có gặp lời quên ý. Ý định tại Phương Viêm cùng Song Dực Hổ đại chiến sau trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, lại gặt hái được một miếng sinh tử huyền tinh. Mở rộng ra Song Dực Hổ đỉnh đầu, Phương Viêm lại đạt được một miếng sinh tử huyền tinh. Cảm ơn Phương Viêm, lần này thật là đối với thua lỗ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay muốn vẫn lạc tại này rồi. Tống Doãn hướng về phía Phương Viêm là nói lời cảm tạ. Không cần cùng ta nói những không có tác dụng đâu này. Ngươi nguy cơ là giải rồi. Đã nói rồi đấy, 5000 hạ phẩm tiên thạch. ngươi ý định lúc nào cho ta? Phương Viêm hướng về phía Tống Doãn là hỏi. Tống Doãn không có đối với hắn bỏ đá xuống giếng, lại để cho hắn đối với Tống Doãn cảm thấy là tốt hơn nhiều. Trên người của ta cũng không có nhiều như vậy tiên thạch, chỉ có thể chờ ta hội đại Tống quốc bán của cải lấy tiền mặt ra sàn mới có thể gom góp đủ. Tống Doãn nghe vậy là có chút ù rũ. Mạng của hắn là bảo trụ rồi, hắn cũng thiếu một số nợ bên ngoài. Như vậy bút một tiên thạch đủ để cho hắn táng ra bại sản. Chờ chuyện nơi đây rồi, hắn phải trở về đại Tống quốc bán của cải lấy tiền mặt ra sàn rồi. Đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ trở thành đại Tống quốc trong nghèo nhất hoàng tử. Việc này ngươi nhớ rõ là tốt rồi, ngươi có thể đi nha. Phương Viêm nghe vậy là thản nhiên nói. Phương Viêm, ngươi để cho ta một mình một người đi chỗ đó. Ta hiện tại bị thương tại đây sinh tử điện trong, rất có thể vẫn lạc nếu ta chết đi. Thiếu nợ ngươi một số tiên thạch, không phải muốn đánh nước trôi nổi như này. Tống Doãn nghe vậy là khóc khuôn mặt. Ngươi nói không sai, ngươi chết thì đã chết, thế nhưng mà ngươi thiếu nợ của ta 5.000 miếng hạ phẩm tiên thạch, muốn đánh nước trôi nổi như này. Ngươi trước đi theo ta, chờ ngươi thương thế tốt lên rồi, hoặc là gặp đại Tống quốc tu sĩ khác, ngươi có thể theo chân bọn họ đi rồi. Ta có thể không muốn đương ngươi miễn phí bảo mẫu hộ ngươi chu toàn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Cứ như vậy, Tống Doãn đi theo Phương Viêm thủ Phương Viêm bảo hộ. Đầu tiên bọn họ là tìm một chỗ yên lặng chi địa, trước hết đem Tống Doãn thương thế cho xử lý tốt. Phương Viêm có thể không muốn mang theo một cái con rẻ ký sinh. Tại Tống Doãn chữa thương thời điểm, Phương Viêm cũng không có nhàn rỗi, mà là lấy ra một miếng sinh tử huyền tinh bắt đầu tu luyện. Hắn phát hiện lợi dụng sinh tử huyền tinh tu luyện, hắn sự khôi phục sức khỏe là so trước kia mạnh không ít. Một ngày về sau, Tống Doãn trên người thương tại phục dụng đại lượng chữa thương đan dược, sức chiến đấu cũng khôi phục cái thất thất bát bát. Phương Viêm hắn không muốn tại phủ cận ôm cây đợi thỏ, mà là bắt đầu thăm dò không biết khu vực. Hai ngày sau, Phương Viêm bọn hắn xuất hiện tại một mảnh hoang lĩnh, phủ cận khí tức nóng. Phương Viêm cùng Tống Doãn tại tới trước. Trải qua 3 ngày điều dưỡng, Tống Doãn trên người thương đều tốt lưu loát rồi. Mấy ngày gần đây nhất, hắn và Phương Viêm quan hệ là tốt hơn không ít. Tại hắn thương thế trên người đều tốt lưu loát rồi, Phương Viêm cũng không có lại để cho hắn lập tức ly khai, mà là đi theo hắn thăm dò không người khu vực. Phương Viêm, mau nhìn, phía trước có lấy kinh người năng lượng chấn động, kề bên này nhất định có cường đại hung thú. Tống Doãn ở phía trước dò đường, hướng về phía Phương Viêm. Tốt, 2 ngày này ngươi biểu hiện không sai, lần này chém giết hung thú, nếu như hắn trong cơ thể có sinh tử huyền tinh, miếng sinh tử huyền tinh quý ngươi, nếu như không có, chỉ có thể là trách ngươi xui xẻo. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía Tống Doãn cười nói. Vậy lần này, cảm ơn ngươi rồi. Tống Doãn trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, không khỏi cười nói. Mấy ngày nay ở chung xuống, hắn phát hiện Phương Viêm người này vậy rất tốt ở chung, ngươi mời hắn một thước, hắn trả lại ngươi một trượng. Ha ha, là một đầu viêm sư, xem hắn khí tức, so với trước chúng ta chém giết, đầu bảo viên cường đại quá nhiều, trong cơ thể hắn nhất định có sinh tử huyền tinh. Nhìn xem, xuất hiện trong tầm mắt quái vật khổng lồ, Tống Doãn là nhìn không được cười ha ha. Giết. Phương Viêm nghe vậy là hét một tiếng, đón lấy tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra vọt tới. Dữ tợn viêm sư, Phương Viêm cần ta hỗ trợ sao? Nhìn xem Phương Viêm cùng viêm sư đại chiến, Tống Doãn lập tức không khỏi quát to. Ngươi từ một bên kiềm chế, ta trước đem hắn trọng thương, sau đó chúng ta tại hợp lực đem hắn đánh chết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Phương Viêm mới vừa cùng Viêm Sư một phát tay. Là hắn biết đầu Viêm Sư phi thường cường đại. Hắn phải toàn lực ứng phó mới có thể đem hắn chém giết. Đầu Viêm Sư nó trong cơ thể nhất định có sinh tử huyền tinh tồn tại. Phương Viêm ra tay. Dùng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ chủ công. Tống Doãn ở một bên kiềm chế. Hai người hợp lực. Trọn vẹn bỏ ra bữa cơm công phu. Mới đưa đầu Viêm Sư cho chém giết. Cho đây là ngươi nên được sinh tử huyền tinh. Đem Viêm Sư đỉnh đầu nện khai. Phương Viêm lấy ra một miếng sinh tử huyền tinh ném cho Tống Doãn. Cảm ơn. Tống Doãn hướng về phía Phương Viêm là nói lời cảm tạ. Đã có sinh tử huyền tinh. Hắn có thể cảm thụ bên trong sinh tử huyền khí. Lĩnh ngộ sinh tử. Do đó đột phá sinh tử cảnh. Về phần dựa vào hấp thu sinh tử huyền tinh sinh tử nhị khí gắn kết bất tử chi thân rõ ràng cho thấy làm không được rồi. Ha ha! Chúng ta tới thật sự chính là kịp thời a. Vậy mà gặp một đầu Viêm Sư, nhưng lại có một khối sinh tử huyền tinh. Ngay tại Tống Doãn tiếp nhận Phương Viêm truyền đạt sinh tử huyền tinh lúc đột nhiên một. Chói tai tiếng cười to là ở Phương Viêm cùng Tống Doãn bên tai gian vang lên. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Tống Doãn quay người. Thấy được ba gã mặt màu đen áo mãng bào thanh niên. Không có là không tự giác nhăn lại. Xong hắn là lạnh giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi nói chúng ta muốn làm gì, giao ra ngươi trên người chúng sinh tử huyền tinh bằng không thì chết. Cầm đầu người cao thanh niên là hướng về phía Tống Doãn cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói giao ra sinh tử huyền tinh. Giao ra sinh tử huyền tinh, chúng ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Tống Doãn nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Không nghĩ tới, vậy mà gặp ăn cướp được rồi. Tiểu tử, còn đây là bát phẩm tu chân quốc thanh pha quốc uy vũ tiểu hầu gia thức thời. Tranh thủ thời gian kêu lên ngươi trên người chúng sinh tử huyền tinh bằng không thì Viêm Sư chính là các ngươi lưỡng kết cục. Trong đó một gã âm dương cảnh hậu kỳ bát trọng tu sĩ là vẻ mặt ngạo nghễ. Bát phẩm tu chân quốc thanh pha quốc. Uy vũ tiểu hầu gia. Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía Tống Doãn là quang dùng hỏi thăm ánh mắt. Nguyên lai là thanh pha quốc. Một cái hạ cửu phẩm tu chân quốc. Vậy mà giả mạo là hạ bát phẩm tu chân quốc. Thật là thật không biết xấu hổ. Tống Doãn nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 534. Cừu non biến mãnh hổ. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ta thanh pha quốc sinh ra đời thần thông cảnh trung kỳ lão tổ tông rồi. Ta thanh pha quốc có hai gã thần thông cảnh cường giả. Bây giờ là hạ bát phẩm tu chân quốc rồi. Uy vũ tiểu hầu ra nghe vậy là như là một đầu dẫm vào đuôi mèo, lập tức không khỏi giận dữ hét. Ai phong các ngươi hạ bát phẩm tu chân quốc đã nhận được thượng sứ quốc đại kim quốc thừa nhận sao? Tống Doãn nghe vậy là trên mặt vẻ khinh thường. Đại kim quốc thừa không thừa người có quan hệ gì, chỉ cần có thực lực kia là được. Uy vũ tiểu hầu gia nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Hầu gia, bọn hắn đây là ý định kéo dài thời gian. Uy vũ tiểu hầu gia tùy tùng phát hiện Tống Doãn ý đồ, lập tức không khỏi. Cùng Viêm Sư đại chiến một hồi, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Là có chiến lực, bọn hắn cũng phát huy không xuất ra một hai phần mười đến. Uy vũ tiểu hầu gia nghe vậy là không khỏi cười lạnh một tiếng. Tự cấp các ngươi một cơ hội, hiện tại giao ra sinh tử huyền tinh còn có thể thả ngươi một con đường sống. Như nếu không, giờ phút này là tử kỳ của các ngươi, ngày này sang năm. Ngày rỗ của các ngươi. Muốn sinh tử của chúng ta huyền tinh các ngươi nhất định phải có. Mệnh đến hưởng thụ mới thành. nhìn xem Uy Vũ Tiểu Hầu ra trong mắt hiện lên mãnh liệt sát cơ, Phương Viêm là cười lạnh một tiếng đón lấy lên đường. Động thủ Tống Doãn, ngươi khiên chế chủ một cái, chờ ta đã xong chiến đấu tại tới giúp ngươi. Tốt, Uy Vũ Tiểu Hầu ra giao cho ta, hai cái liếu đích. Giao cho ngươi rồi. Tống Doãn nghe vậy không khỏi quát to. Uy Vũ Tiểu Hầu ra với tư cách trong ba người là mạnh nhất. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm đối phó hắn tuy nhiên an toàn. Thế nhưng mà muốn giải quyết lần này nguy cơ phi thường khó khăn, hắn là thiên chi kiêu tử, đối phương tất nhiên cũng là thiên chi kiêu tử. Như vậy quyết đấu, dùng hắn âm dương cảnh trung kỳ thực lực vượt cấp giết địch căn bản là không thể thực hiện được. Bằng không thì hắn cũng sẽ không khiến song rực hổ truy sát. Nếu để cho Phương Viêm đem Uy Vũ Tiểu Hầu ra hai cái tùy tùng cho tiêu diệt, sau đó có thể dọn ra tay đến giúp hắn, như vậy cũng đã chứng minh tại Phương Viêm bên cạnh như hắn không phải phế vật, mà là có giá trị lợi dụng. Trận chiến này Phương Viêm có chút kiệt lực, Phương Viêm phải toàn lực ứng phó. Một trận chiến này, hắn là đem Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa cho triệu hoán đi ra. Tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng, hắn muốn toàn lực một trận chiến mới có thể giải quyết tràng nguy cơ này. Tiểu tử, xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi chỉ là nửa bước âm dương cảnh thực lực. Không nghĩ tới ngươi thậm chí có lợi hại như thế linh sủng, chiến lực cũng là không tầm thường, có thể cùng lão tử liều mạng. Cao đại tu sĩ cho rằng Phương Viêm chỉ là Tống Doãn tùy tùng. Không nghĩ tới hắn hội mạnh như vậy. Một phát tay, hắn là ăn hết một cái. Ám khí lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Ngươi rượu gào gì, mụ mụ ngươi không có nói cho ngươi biết thanh âm của ngươi rất khó nghe sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tiểu tử, ngươi mới là rượu kêu rồi. Mới vừa rồi là nhất thời chủ quan, hiện tại ngươi không có cơ hội rồi, lập tức sẽ đưa ngươi ra đi. Cao đại tu sĩ trợn mắt tròn soi. Bảo tiếng hô. Tế ra phi kiếm là chém về phía Phương Viêm. Mà hắn thì là tế ra một mặt tấm chắn ngăn cản bảo vệ bản thân. Hỏa sơn chi nộ. Cao đại tu sĩ phạm nhất một sai lầm. Là không nên lại để cho Phương Viêm cẩn thân, chỉ nghe Phương Viêm là hét. Một tiếng hỏa sơn chi nộ thi triển ra. Cao đại tu sĩ tại toàn lực phòng ngự xuống. Hãy để cho Phương Viêm một quyền oanh phi, miệng phun máu tươi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ta có tấm chắn hộ thân, ngươi là như thế nào làm bị thương của ta? Cao đại tu sĩ miệng phun máu tươi. Một quyền đã bị Phương Viêm cho trọng thương. Hắn là có chút không thể tin hướng về phía Phương Viêm chất vấn. Đều phải người đã chết rồi. Còn có nhiều như vậy vì cái gì? Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một thân. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Như là phụ giỏi trong xương dạng dính chặt đối phương. Căn bản là không để cho đối phương thoát thân cơ hội. Mà giờ khắc này, một danh khắc âm dương cảnh tu sĩ cũng bị Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa cho cuốn lấy rồi. Tiểu Hoa chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thế nhưng mà lực chiến đấu của nàng là tuyệt không yếu. Cùng thực nhân dược đằng phối hợp. Đánh chính là tên kia là chỉ có chống đỡ chi lực không có sức hoàn thủ. A, đột nhiên. Hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến. Phương Viêm đối thủ bị hắn chém tới một tay. Sắc mặt là biến thành nhợt nhạt. Đang nhìn hướng Phương Viêm lúc là sinh ra một vòng nồng đậm ý sợ hãi. Phương Viêm hắn quả thực cũng không phải là người. Mà là một đầu nhân hình hung thú. Phương Viêm đối thủ bị thương, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Là Tiểu Hoa đối thủ cũng là liên tiếp gặp nạn. Giờ phút này tức thì bị Phương Viêm thực nhân dược đằng cho cuốn lấy. Hắn là như thế nào cũng chém không đứt thực nhân dược đằng đánh quanh. Vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới mới một phát tay Uy Vũ Tiểu Hầu ra mang đến người. Ăn hết một cái thiệt thòi. Hai người là liên tiếp bị thương. Ba đánh hai, bọn họ là chiếm cứ ưu thế, không nghĩ tới chỉ là một lát trung công phu bọn hắn. Điểm ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu. Đáng chết. Đây là cái gì, chuyện gì xảy ra? Nhìn như yếu nhất con sâu cái kiến tại sao là biến thành một đầu mãnh hổ? Thích Uy bọn hắn lại bị đè nặng đánh. Thích Uy càng là gãy một cánh tay. Đây là nửa bước âm dương cảnh tu sĩ sao? Uy Vũ Tiểu Hầu ra giờ phút này là sắc mặt tái nhợt. Hắn đè nặng Tống Doãn đánh. Không có chút nào một điểm cảm giác thành. Nếu Thích Uy bọn hắn một bại, Phương Viêm cùng Tống Doãn liên thủ, hắn tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Dừng lại, đây là hiểu lầm, một cách hiểu lầm. Thích Uy đem Tống Doãn lui, vội vàng gọi ngừng. Hiểu lầm, cái gì là hiểu lầm? Tống Doãn nghe vậy là cười lạnh. Phương Viêm bên kia lấy được tuyệt đối ưu thế. Mới vừa rồi còn diễu võ dương oai Uy Vũ Tiểu Hầu ra lập tức kinh sợ rồi. Hiểu lầm thật sự chỉ là một cách hiểu lầm a. Sinh tử huyền tinh chúng ta không đang muốn, chúng ta rút lui khỏi, đương chuyện vừa rồi là cái gì cũng không có phát sinh. Uy Vũ Tiểu Hầu ra nhìn xem chỉ cần tại đánh tiếp. Chưa đủ một phút đồng hồ. Hắn mang đến lại để cho mã muốn có người vẫn lạc. Lập tức không khỏi vội vàng gọi ngừng. Mẹ ngươi chứ, ngươi nói không đánh sẽ không đánh rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai, vừa rồi diễu võ dương oai. Sức mạnh, đi, các ngươi không phải muốn chúng ta chết sao? Còn nói ngày này sang năm là ngày giỗ của chúng ta, ta xem, ngày này sang năm. Ngày giỗ của các ngươi mới đúng. Tống Doãn nhẫn nhịn một bụng hỏa xông hắn là nổi giận mắng. Vì huyên đệ kia, chúng ta sai rồi. Ta tại đây cho ngươi cùng không phải rồi. Chúng ta như vậy dừng tay. Ngàn vạn đừng tổn thương hòa khí. Uy Vũ Tiểu Hầu ra phổi đều tức điên rồi, nhưng vẫn là nhìn không được muốn thả ngọn nguồn tư thái. Lần này bọn hắn thật là đá trên miếng sắt rồi. Vốn là muốn đánh nhau cướp sinh tử điện bên trong tu sĩ khác lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm. Không nghĩ tới gặp được địch nhân nhìn như là dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng mà trong nháy mắt. Miên Dương biến mãnh hổ, bọn hắn theo Thạch Đô có vẫn là nguy hiểm. Một câu sai rồi thì xong rồi sao? Tống Doãn cười lạnh. Vậy các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay? Uy Vũ Tiểu Hầu ra chặn lại nói. Phương Viêm, việc này ngươi thấy thế nào? Tống Doãn nghe vậy, có chút cầm bất định chú ý, hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Cùng những người này nói lời vô dụng làm gì, dám đánh cướp chúng ta toàn bộ đều tiêu diệt. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Đánh không lại. Giảng hòa. Nếu hắn cường thế, đối phương có thể sẽ bỏ qua bọn hắn. Đều đắc tội. Vậy thì dứt khoát đắc tội đến cùng. Đưa bọn chúng cho toàn bộ tiêu diệt. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 535. Toàn bộ đều giết sơ. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. T. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 535. Toàn bộ đều giết sạch. Tiểu tử, ngươi là cái thứ gì? Chủ tử nói chuyện, chỗ đó đến phiên ngươi một cái hạ nhân xen vào rồi. Nghe được Phương Viêm tràn ngập sát ý, Uy Vũ Tiểu Hầu ra lập tức không khỏi nổi giận nói. Tống Doãn quần áo đẹp đẽ quý giá, là một quốc gia hoàng tử, Phương Viêm rõ ràng xem xét. Là Tống Doãn mang đến tùy tùng. Giờ phút này Phương Viêm tại ra lệnh. cảnh này khiến hắn giống như thấy được sinh cơ. Muốn tìm khởi giữa hai người mâu thuẫn. Ngươi con mẹ nó là cái thứ gì cũng dám cùng Tống ca nói như vậy. Ngươi đây là tìm đường chết tiết tấu. Tống Doãn nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Giờ phút này hắn là theo chân Phương Viêm mới có thể bảo toàn bản thân, huống chi Phương Viêm hay là hắn. Nhất chủ nợ, hắn có thể không muốn bởi vậy gây não đối phương. Trong lúc nói chuyện, thuộc hạ công kích là không chút nào chậm. Hắn không muốn bị Phương Viêm hiểu lầm. Như vậy chỉ có tận khả năng nhiều đối với Uy Vũ Tiểu Hầu gia tạo thành quá nặng tổn thương. Hắn là của ngươi đầu, điều này sao có thể? Uy Vũ Tiểu Hầu gia gặp Tống Doãn là như là ăn hết thuốc súng đối với hắn đã phát động ra hung mãnh nhất công kích. Lập tức không khỏi quát to. Có cái gì không có khả năng? Hắn là chúng ta Đại Tống Quốc một đời tuổi trẻ người mạnh nhất. Ngươi vậy mà ăn cướp đánh tới trên đầu của hắn. Thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Tống Doãn cười lạnh. Chẳng lẽ hắn là Phương Viêm? Tại trụ trời 9000 trượng khoảng cách này lưu danh Phương Viêm. Uy Vũ Tiểu Hầu gia hiển nhiên là đã nghe qua Phương Viêm tên tuổi, lập tức không khỏi. Đúng vậy, chính là hắn. Tống Doãn vẻ mặt ngạo nghễ. Thế nào lại là hắn? Uy Vũ Tiểu Hầu gia nghe vậy, là như là ăn hết một chỉ chết. Khó chịu. Hắn thế nào lại gặp Phương Viêm biến thái? Thằng này căn bản chính là không thể theo lẽ thường độ biết. Hiện tại hắn là khắc sâu cảm nhận được. Hắn hôm nay đã đến một khối trên miếng sắt. Hơn nữa còn là một khối rất dày trên miếng sắt. Nguyên lai là Phương Viêm, đều do tiểu nhân có mắt không tròng, kính xin Phương huynh thả ta chờ một con đường sống. Chúng ta nguyện ý giao ra trên người sở hữu sinh tử huyền tinh. Uy Vũ Tiểu Hầu ra hướng về Phương Viêm cầu cứu. Hiện tại mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, đã chậm. Phương Viêm cười lạnh. Hắn trong lòng còn có một câu không có nói ra. Đó chính là ngươi nhóm đều chết hết. Ngươi trên người chút tài vật đều là của ta rồi. Ngươi là không có ý định buông tha chúng ta. Ngươi biết, ngươi làm như vậy nhưng là phải cùng ta Thanh Kha Quốc là địch ạ. Uy Vũ Tiểu Hầu gia thấy Phương Viêm trong mắt sát cơ chợt hiện, biết rõ đối phương là một cái hung ác nhân vật, lập tức không khỏi mở miệng uy hiếp, đem bọn ngươi đều giết. Ai biết hội là chúng ta làm? Muốn trách chỉ có thể là trách các ngươi có mắt không tròng, chọc không nên dây vào được rồi. Lại nói tiếp, đem bọn ngươi đã giết thì đã giết, Thanh Kha Quốc đã biết thì thế nào? Như Phương ca như vậy thiên kiêu giống như nhân vật, hắn là muốn trở thành phi tiên cảnh cường giả, hắn hội sợ ngươi một cái nho nhỏ Thanh Kha Quốc sao? Tống Doãn nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, vẫn không quên đập Phương Viêm một cái mã thí tân bút, đem hắn là nâng cao cao. Ngươi, thích uy, chia nhau phá vòng vây. Chỉ cần chúng ta có một người chạy ra tìm đường sống, phụ vương hắn hội cho chúng ta báo thù. Uy Vũ Tiểu Hầu ra hét một tiếng, đã biết rõ lưu lại một trận chiến là tự hành tử lộ. Dĩ nhiên là không tại nguyện ý dừng lại ở nhận lấy cái chết. Nếu giờ phút này chia nhau trốn, bọn hắn còn có một đường sinh cơ rồi. Muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi trốn được rồi sao? Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện, thực nhân vượt đằng xúc tu là phóng lên trời. Bắt đầu phối hợp với Tống Doãn vây giết Uy Vũ Tiểu Hầu ra. Mà hắn thì là toàn lực đánh chết Uy Vũ Tiểu Hầu gia mang đến hai gã tùy tùng. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, mọi thứ làm người vẫn là lưu một đường tốt, nếu gây nóng này lão tử, là liều mạng tự bảo cũng muốn với ngươi đồng quy vô tận. Thích Uy thấy Phương Viêm quá chặt, như là phụ giỏi trong xương bình thường. Hắn là như thế nào cũng vung không hết. Lập tức không khỏi quay người hướng về phía Phương Viêm uy hiếp. ngươi nếu là có loại, tự bảo một cách cho lão tử nhìn xem. Phương Viêm nghe vậy là khinh thường cười lạnh nói. Những người này tại biết rõ mình còn có một đường sinh cơ dưới tình huống, hắn là nói cái gì cũng không muốn tự bảo. Ngươi đến cùng muốn như thế nào, ngươi mới bằng lòng buông tha ta. Thích Uy hướng về phía Phương Viêm là quát. Ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm nghe vậy là hét. Một tiếng đón lấy ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là lập tức gào thét mà ra. Liều mạng, lão tử hôm nay cùng ngươi đồng quy vu tận. Thích Uy nhìn xem. Gào thét mà đến cực. Hỏa long, hắn biết rõ, Phương Viêm lần này là thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt rồi. Lập tức là bi thương phấn nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị liều mạng tự bảo cũng muốn kéo một cách đằng trước đệm lưng. Phốc! Mà đúng lúc này, một căn dây leo là phóng lên trời trước một bước chát đến. Thích Uy trong cơ thể. Chỉ nghe phù một tiếng. Tại Thích Uy chuẩn bị tự bảo thời điểm. Hắn bản thân phòng ngự vô cùng nhất yếu ớt. Bị thực nhân dược đằng xúc tu cho xuyên thủng đan điền. Đón lấy Thích Uy. Cao tốc bành trướng thân thể là trong lúc đó biến thành một cái nhục chí bóng ra. Thân thể là rất nhanh khô quắt có thể xuống. Mà giờ khắc này, Thích Uy là biến thành một tên phế nhân. Việc này còn chưa xong. Phương Viêm đánh ra hỏa long gào thét giờ phút này mới chính thức bộc phát ra đến. Lập tức liền đem Thích Uy cho bao phủ. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 9 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên, đón lấy. Thích Uy là hóa thành một cỗ tiêu thi ngã xuống trên mặt đất. Uy Vũ Tiểu Hầu ra mang đến hai cái tùy tùng giờ phút này là vẫn lạc một cái. Giết chết Thích Uy, Phương Viêm là đem ánh mắt liếc về phía một danh khác âm dương cảnh tu sĩ. Lão tử liều mạng với ngươi rồi, dám giết huynh đệ của ta. Cao người tu sĩ nhìn xem Thích Uy biến thành một cỗ tiêu thi. Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là gào thét một tiếng. Vậy mà bỏ đi trấn thiên thú tiểu hoa. Tế ra một thanh kim sắc mâm tròn linh bảo hướng về Phương Viêm đuổi giết mà đến. Bảo cho ta. Cao người tu sĩ sắc mặt dữ tợn. Mâm tròn linh bảo còn không có xếp đến, đón lấy hắn liền đem hắn cho kíp nổ. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, mâm tròn pháp bảo là mãnh liệt nổ tung, đón lấy, hắn là quay người bỏ chạy. Bởi vì trấn thiên thú tiểu hoa tâm hệ Phương Viêm an ủi. Bị cao người tu sĩ là bắt được cơ hội. Kéo ra nhất định được khoảng cách. Thằng này là phun ra một miệng. Tinh huyết trong nháy mắt. Viễn độn ra vài dặm xa. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Nhìn xem. Trong nháy mắt viễn độn cao người tu sĩ. Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Đang quyết định động thủ thời điểm. Thực nhân dược đằng xúc tu là chôn sâu đại địa. Vì chính là phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Mà giờ khắc này. Cao người tu sĩ tự mình hại mình bộc phát ra tốc độ khủng khiếp viễn độn. Chỉ thấy một căn màu đen dây leo là lập tức bắn ra. Trong nháy mắt liền đem. Đoàn huyết quang cho vây khốn. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 9 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm tới gần. Cao người tu sĩ. Huy động phá thiên thần phủ. Thoáng một phát liền đem đối phương cho chém thành hai nửa. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Uy Vũ Tiểu Hầu ra, hiện tại đến phiên ngươi. Đem cao người tu sĩ chém giết, Phương Viêm đem hóa phong thân pháp là thi triển đến mức tận cùng truy hướng. Uy Vũ Tiểu Hầu ra, giờ phút này nhìn thấy Uy Vũ Tiểu Hầu ra đem Tống Soán cho đánh bay, lập tức không khỏi. Điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền đem Thích Uy bọn hắn cho chém giết. Uy Vũ Tiểu Hầu ra còn không có đem Tống Doãn cho thoát khỏi. Đón lấy sẽ chờ đến rồi Phương Viêm. lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 536. Câu cá. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 536. Câu cá. Hôm nay là chết. Ta cũng muốn kéo một cái đệm lưng các ngươi ai đã làm xong cùng với bản hầu gia trung phó địa ngục chuẩn bị. Uy vũ tiểu hầu gia hắn là so Tống Doãn cường. Thế nhưng mà cũng mạnh có hạn. Do hắn đến vậy đều không có đem Tống Doãn cho chém giết đó có thể thấy được trong đó một hai. Giờ phút này Phương Viêm cùng Trấn Thiên Thú Tiểu Hoa chạy đến. Uy vũ tiểu hầu gia hắn là tự biết khó thoát khỏi cái chết. Bắt đầu liều chết một trận chiến. Muốn liều cái cá chết lưới rách, ngươi hiểu rõ sao? Phương Viêm cười lạnh. Muốn liều cái lưỡng bại câu thương. Đơn giản là tự bảo cùng tự bảo pháp khí. Hai tướng Phương Viêm là đều đã có đề phòng rồi. Tự nhiên sẽ không để cho hắn như ý. Phối hợp với Trấn Thiên Thú Tiểu Hoa cùng Tống Doãn đã phát động ra công kích từ xa. Đây đều là các ngươi. Ta đó, phải chết. Cùng chết a! Uy vũ tiểu hầu ra hiểu rõ Phương Viêm ý đồ, lập tức là hét. Một tiếng đón lấy, một thanh kim sắc phi kiếm là ở Phương Viêm trước người nổ tung ra. Phốc! Một tiếng giòn vang, một căn trắng kiện như chát long dây leo xúc tu là xuyên qua uy vũ tiểu hầu ra lồng ngực. Điều này sao có thể? Thực nhân ruột đằng đâm thủng ngực mà qua. Mang đi uy vũ tiểu hầu ra trong cơ thể quá nhiều sinh cơ. Uy vũ tiểu hầu ra có chút không thể tin hướng về phía Phương Viêm hỏi. Hắn lần nữa đề phòng, nhưng lại tự bảo linh bảo. Thực nhân ruột đằng là làm sao xuyên qua phòng ngự của hắn đưa hắn cho kích thương. Ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là hướng về uy vũ tiểu hầu ra đánh tới. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công đạt được 7 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên uy vũ tiểu hầu ra là lập tức bị mất mạng. Rốt cuộc đem mấy tạp chủng cho giết chết. Lại dám đánh cướp chúng ta. Nhìn xem thanh kha quốc ba gã thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc. Tống Doãn nghe vậy là nhìn không được cảm khái nói. Nếu hắn và những người khác cùng Viêm sư đại chiến một hồi. Giờ phút này. Bọn hắn gặp được thanh kha quốc một đoàn người. Chỉ sợ bọn họ là đã sớm vẫn lạc. Chỗ đó hội tương lai phạm địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Đem chiến lợi phẩm của chúng ta thu thập thoáng một phát, đợi lát nữa bình quân phân phối. Nhiều lần nghe vậy là thản nhiên nói. Tống Doãn giờ phút này rất mệt mỏi có thể hắn vẫn là khó giấu trong lòng vẻ hưng phấn. Kéo lấy mỏi mệt thân thể đi nhặt chiến lợi phẩm. Mà Phương Viêm giờ phút này thì là tại toàn lực khôi phục. Sinh tử điện là một cách mạnh được yếu thua địa phương, nếu muốn ở nơi đây khôi phục. Phải thời khắc bảo trì tại đỉnh phong nhất chiến lực. Chỉ có như vậy mới sẽ không bị người ăn cướp. Bằng không thì, tại gặp được một lớp như uy vũ tiểu hầu ra như vậy cướp bóc người. Đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối khó có thể may mắn thoát khỏi. Phương Viêm, lần này chúng ta phát đạt. 6 miếng sinh tử huyền tinh. Trước khi bọn hắn nhất định sổ cướp bóc những người khác. Dùng thực lực của bọn hắn. Quả quyết không có khả năng chém giết 6 băng cột đầu có sinh tử huyền tinh cường đại hung thú. Nhặt về chiến lợi phẩm Tống Doãn là vẻ mặt hưng phấn. 6 miếng sinh tử huyền tinh ta 4 ngươi 2 thế nào còn lại thứ đồ vật chúng ta chia đều thế nào. Phương Viêm đối với Tống Doãn thái độ coi như thỏa mãn. Gặp hắn không có tham ô chiến lợi phẩm lập tức không khỏi. Không được, không được. Trận chiến này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, ta có thể hay không còn sống vẫn là một sự việc rồi. Tống Doãn nghe vậy không khỏi lắc đầu nói. Đây là ngươi nên được. Nếu không phải ngươi, ta chính là muốn chém giết bọn hắn cũng phải trả giá không trả giá thật nhỏ mới thành. Đưa cho ngươi ngươi sẽ cầm, nếu ngươi thực không muốn muốn. Hai miếng sinh tử huyền tinh. Xem như 200 miếng hạ phẩm tiên thạch chống đỡ cho ta đi. Phương Viêm trong lúc nói chuyện, gặp đối phương kiên trì. Lập tức không khỏi. Tốt, không có vấn đề. Tống Doãn nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, lập tức không khỏi. Chiến lợi phẩm phân phối xong, Tiểu Hoa cho Phương Viêm bọn hắn hộ pháp. Phương Viêm là cùng Tống Doãn tại toàn lực chữa thương. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày công phu cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm trên người thương là tốt rồi, cái thất thất đem bát bát. Hai người cũng không có tại nguyên chỗ làm nhiều dừng lại. Đón lấy mà bắt đầu thăm dò bốn phía không người khu vực. Phương Viêm, phía trước giống như có ta đại tống quốc tu sĩ, trên người của ta thân phận ngọc bài tại nóng lên, phát nhiệt. Ở phía trước hành tẩu dò đường Tống Doãn cảm nhận được trước người thân phận ngọc bài tại nóng lên, phát nhiệt. Lập tức không khỏi quay người hướng về phía Phương Viêm. Đi đến phía trước đi xem. Phương Viêm nghe vậy, lập tức không khỏi hướng về phía Tống Doãn là nói một tiếng, rất nhanh hướng về phía trước bay vút mà đi. Ở phía trước, rất có thể là Tống Giã. Đối với hắn trợ giúp có phần nhiều người. Tống Giã, Phương Viêm có thể không muốn nhìn đối phương vẫn lạc tại sinh tử điện trong. Hơn 10 dặm có hơn. Tiểu nương tử, chỉ cần ngươi cùng các ca ca thoải mái nhất sảng, trên người của ngươi sinh tử huyền tinh có thể không muốn. Một khuôn mặt anh tuấn có thể cho người tà ở bên trong tà khí, chính là thanh niên là chằm chằm vào thiên thiên quận chúa. Ha ha! Vũ ca nói không sai. Chỉ cần cùng các huynh để thoải mái nhất sảng, có thể thả ngươi một con đường sống. Thế nhưng mà thằng này hắn phải chết. Cảm thương huynh đệ của ta. Thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Bốn phía vài tên khôi ngô thanh niên nghe vậy là nhìn không được cười ha ha. Đồ lưu manh, muốn ta cùng các ngươi tạp không chết đi à. Thiên thiên quận chúa khóe miệng tràn huyết, nghe vậy là nhìn không được nũng nịu. Tần Vũ, hôm nay là chết. Ta cũng muốn kéo một cái đằng trước đệm lưng. Tống Giã nghe vậy là sắc mặt dữ tợn. Từng ngụm ho ra máu. Hắn đã bị thương. Nếu như tại chiến, hắn không nên vẫn lạc tại này không thể. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Sắp chết đến nơi rồi. Còn ý định đương một hồi hộ hoa sứ giả. Thật là không biết tự lượng sức mình. Tần Vũ nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Nhị Mãnh, ra tay đem tiểu tử này cho giải quyết hết. Chúng ta còn muốn đi địa phương khác câu cá. Đi, Tống Giã, ngươi muốn kiên trì. Phủ cận có ta đại tống quốc tộc nhân giống chúng ta nơi đây chạy đến. Thiên thiên quận chúa hướng về Tống Giã tới gần. Nàng cảm nhận được trên người thân phận ngọc bài tại nóng lên. Phát nhiệt. Đó là có đại tống quốc tu sĩ hướng về nơi đây chạy đến. Lập tức không khỏi. Hy vọng đến người nhiều một chút mới được. Bằng không thì căn bản cũng không phải là việc này kẻ trộm đối thủ. Tống Giã rất nhanh nắm đấm. Đối diện có 6 người. Mỗi cách đều là âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Trong đó còn có 2 người là cửu trọng âm dương đỉnh phong cường giả. Bằng không thì bọn hắn như thế nào hội không có cơ hội chạy trốn rồi. Tiểu mỹ nhân đã suy nghĩ kỹ sao? Là còn sống là chết. Tần Vũ Đông đưa trong tay mỹ nhân phiến, hướng về phía thiên thiên quận chúa là cười hỏi. Ngươi quang vinh ta tại lo lắng lắng thoáng một phát. Thiên thiên quận chúa ý định kéo dài thời gian. Có cái gì tốt cân nhắc? Theo vẫn là không theo. Đàn ông thế nhưng mà còn muốn tới địa phương khác câu cá rồi. Cũng không có rảnh rối công phu cùng các ngươi tại đây nét mực. Có người nghe vậy là không khỏi cười lạnh nói. Bọn họ là Đại Kim Quốc tu sĩ. Bọn hắn tiến vào đến sinh tử điện trong 7-8 ngày thời gian. Chiếm địa chủ chi dễ dàng. Tại sinh tử điện ở bên trong, bọn họ là triệu tập đã đến một lớp huynh đệ. Vì là tại đây sinh tử điện trong tống tiền, dựa vào cường đại đội hình, bố trí bẫy dập hấp dẫn tiến vào sinh tử điện bên trong nhân vật mới. Bọn hắn không ngừng cướp người nhưng lại cướp sắc. Mấy ngày nay theo xâm nhập sinh tử điện tiểu hồng nhiều người, bọn hắn một ngày muốn câu vài đầu cá. Bây giờ là thu thập đã đến gần 100 miếng sinh tử huyền tinh. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 537. Xá cục. Muốn ta cùng các ngươi không phải là không thể được, nhưng là ngươi muốn thả qua hắn bằng không thì ta. Dù chết cũng sẽ không theo các ngươi. Thiên Thiên quận chúa hướng về phía Tần Vũ một đoàn người. Muốn cứu hắn, ngươi cho rằng khả năng sao? Ngươi tự vẫn à, ngươi là chết rồi. Chỉ cần thân thể của ngươi còn không có phá hư. Huynh đệ chúng ta vừa dễ dàng nếm thử một chút gian thi là cái gì cảm giác. Trong đó một gã âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả nghe vậy là nhìn không được cười tà nói. Các ngươi dám nhìn đối phương. Trắng trợn dâm tà ánh mắt tại Thiên Thiên quận chúa trên người không ngừng quan sát. Xem Thiên Thiên quận chúa là một hồi sởn hết cả gai ốt. Lập tức không khỏi nũng nịu. Dám có cái gì không dám, chỉ cần ngươi dám tự vận ta. Dám gian thi. Âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả nghe vậy là nhìn không được cười lạnh nói. Ngươi. Thiên Thiên quận chúa hạnh lông mày ngược lại. Cùng những tạp chủng này nói lời vô dụng làm gì, hôm nay là chết, ta cũng muốn tung tóm bọn hắn một thân huyết. Tống giã chứng kiến bọn họ là chờ không ngờ Đại Tống quốc tu sĩ đến giúp rồi, lập tức không khỏi nổi giận nói. Ta biết rõ các ngươi đây là tại kéo dài thời gian, đang chờ đợi các ngươi Đại Tống quốc tu sĩ đến. Đột nhiên! Tần Vũ là hướng về phía Tống Giã cùng Thiên Thiên quận chúa cười lạnh nói. Ngay tại vừa rồi. Nhưng hắn là cảm nhận được trên người một khối thân phận ngọc bài tại nóng lên. Phát nhiệt. Đây là hắn tại Đại Tống quốc tu sĩ trên người đạt được. Tại đây sinh tử điện trong câu cá. Phải có thực lực cường đại. Còn phải có đầy đủ trí tuệ. Tiến vào đến sinh tử điện ở bên trong. Đó là tùy cơ hội truyền tống. Vì tìm được tộc nhân của mình cùng đồng bào. Bọn hắn đều luyện chế ra liên hệ thân phận ngọc bài. Dựa vào thân phận ngọc bài. Bọn hắn có thể cùng mình thân bằng hảo hữu liên hệ. Thân phận ngọc bài là bọn hắn câu cá mấu chốt. Dựa vào thân phận ngọc bài, bọn hắn có thể cảm ứng được đối phương cường giả chỗ phương vị. Vì thế bọn hắn có thể làm ra hữu hiệu mai phục, tiến hành hữu hiệu tập kích. Đại Tống quốc còn có tu sĩ tại phủ cận. Tuyệt ảnh, ngươi phụ trách ở phía trước tìm hiểu tình huống. Những người còn lại chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Như nếu như đối phương nhân số qua, chúng ta trực tiếp rút đi. Không cùng hắn ngạnh bính. Tần Vũ căn cứ phán đoán của mình, làm ra hữu hiệu bố trí. Theo Tần Vũ vừa mới nói xong, gọi phượng ảnh trung niên nam tử là nhanh nhanh chóng tự tại chỗ biến mất, những người còn lại là làm đủ chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì sớm biết có Đại Tống quốc tu sĩ ngay tại phủ cận, Tần Vũ bọn hắn cũng không có đối với Tống Giã cùng Thiên Thiên quận chúa phát động công kích, chỉ là đem hắn vây khốn. Nếu lúc này bộc phát chiến đấu, nói không chừng hội đánh sắn động cỏ, đem địch nhân kinh động, đối phương đã có chuẩn bị. Không tốt đánh lén. Thiên Thiên, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bọn hắn phát hiện có ta Đại Tống quốc tu sĩ hướng nơi đây tới gần. Chúng ta muốn hay không cho bọn hắn cảnh báo? Coi chừng đề phòng những tạp chủng này. Tống Giã hướng về phía Thiên Thiên quận chúa là truyền âm hỏi. Tiểu tử, khuyên các ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì các ngươi lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Vũ phát hiện Tống Giã cùng Thiên Thiên quận chúa đang âm thầm truyền âm mưu đồ bí mật, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy không khỏi. Nếu giờ phút này bọn hắn bạo động, tuy nhiên có thể cho Đại Tống quốc đồng bạn cảnh báo, thế nhưng mà bọn hắn cũng thế tất muốn vấn lạc tại này. Bọn hắn cũng không nắm chắc tại bốn gã âm dương cảnh hậu kỳ cao thủ công kích đến còn sống. Vũ thiếu có kết quả rồi, là hai cái chim non, xem hắn quần áo và trang sức. Một cái hình như là Đại Tống quốc hoàng tử, một thiếu niên. Đây tuyệt đối là một con cá. Tưởng ảnh đi mà quay lại, lập tức không khỏi. Mới hai người, chính là bọn họ là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong chúng ta cũng có thể ăn. Tần Vũ nghe vậy không khỏi cười nói. Vũ thiếu, bọn hắn không có khả năng có người là âm dương cảnh cửu trọng tu vi đỉnh cao, bọn hắn cũng 28.29, nhiều nhất cũng âm dương cảnh trung hậu kỳ, như vậy chim non, ta một tay có thể đưa hắn cho bóp chết. Tưởng ảnh nghe vậy là vẻ mặt tự tin. Bọn hắn cách chúng ta có còn xa lắm không? Tần Vũ nghe vậy không khỏi. Cách chúng ta chưa đủ 5 dặm, hiện tại chỉ sợ có 2-3 dặm rồi. Tưởng ảnh nghe vậy. Mọi người chuẩn bị chiến đấu đấu. Vẫn quy củ cũ. Ở nửa đường phục kích bọn hắn. Sư tử vô thỏ dễ dàng dùng toàn lực. Chúng ta không được chủ quan. Coi chừng lật thuyền trong mưng. Tần Vũ nghe vậy không khỏi. Đầu lính chúng ta làm nhiều lần như vậy, câu được thiệt nhiều đầu cá. Không có khả năng tại đây lật thuyền trong mưng. Mới hai người. Chỉ cần ta cùng lão ngụy ra tay. Chúng ta tuyệt đối có thể đơn giản đem lưỡng tiểu tử cho đơn giản chém giết. Tưởng ảnh nghe vậy là vẻ mặt ngạo nghễ, chủ động thỉnh anh. Tốt, liền từ ngươi cùng lão ngụy ra tay, phải tất yếu làm được nhất kích tất sát. Tần Vũ trên mặt là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh đón lấy. Không khỏi. Theo Tần Vũ vừa mới nói xong. Quỷ ảnh cùng. Gọi lão ngụy trung niên nhân là nhanh chóng bay vút mà ra. Mới hai người. Chúng ta phải vì bọn họ cảnh báo. Bằng không thì bọn hắn nếu trọng thương. Chúng ta thế tất là chạy trời không khỏi nắng. Tống Giã hướng về phía Thiên Thiên quận chúa là truyền âm nói. Trên người của ta có một cổ phù. Kích hoạt lên có thể đem chúng ta hộ vệ ở trong đó. Tối đa kiên trì 10 cách hô hấp công phu. Vòng bảo hộ trở về vỡ tan. Thiên Thiên quận chúa hướng về phía Tống Giã là nhắc nhở. 10 cách hô hấp công phu. Cũng không ngắn rồi. Trong lúc này. Chúng ta có đầy đủ thời gian hướng bọn hắn cảnh báo. Ta còn có một chương độn thổ phù. Vốn là có thể đem chúng ta tống suốt 50 dặm. Mang lên ngươi. Nhiều nhất thoát ra 10 dặm. Tống Giã nghe vậy không khỏi. Thời gian không sai biệt lắm, nên cho bọn hắn cảnh báo rồi. Thiên Thiên quận chúa đột nhiên nói. Các ngươi bọn này tạp chủng, nếm thử bản quận chúa bảo liệt phù a. Thiên Thiên quận chúa tay lấy ra cổ phù. Hướng thân vỗ một cái. Đón lấy một chương hỏa hồng sắc phù triện là lập tức đánh ra. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Bạo liệt phù là lập tức nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Đại Tống quốc! Bằng hữu cẩn thận rồi. Có người muốn thiết lập ván cục muốn giết các ngươi. Phù cận có mai phục. Các ngươi ngàn vạn coi chừng. Thiên Thiên quận chúa kích hoạt cổ phù phòng thân, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm bọn hắn chỗ phương hướng cất cao giọng nói. Gái sơ, sơ quy, quy, y, e, a, mơ thúi, xấu ta chuyện tốt, ta muốn ngươi chết. Tưởng ảnh cùng lão ngụy chuẩn bị phục kích Tống Doãn cùng Phương Viêm. Thiên Thiên quận chúa là đột nhiên làm khó dễ. Tần Vũ thấy thế là nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng hướng về Thiên Thiên quận chúa cùng Tống Giã oanh khứ. Là phụ cận hai gã tu sĩ cũng đồng thời ra tay đánh úp về phía Tống Giã cùng Thiên Thiên quận chúa. Muốn tại trước tiên tuyệt sát đối phương. Phía trước có chiến đấu. Thiên Thiên quận chúa nhắc nhở âm thanh rất xa truyền đến. Phương Viêm là đem hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Dùng băng sơn quyền mở đường. Hướng về âm thanh nguyên chỗ oanh khứ. Lập tức liền đem hai nhân ảnh ép đi ra. Tiểu tử tốt cơ cảnh cách làm, bất quá ngươi là khó thoát khỏi cái chết. Tưởng ảnh bị Phương Viêm công kích ép hiện ra thân đến, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là nhe răng cười. Các ngươi là người nào? Chúng ta cùng các ngươi không cửu không oán. Các ngươi tại sao phải ở chỗ này thiết lập ván cuộc phục giết chúng ta? Nhìn trước mắt bóng người xuất hiện, Phương Viêm trong mắt là hiện lên một lệ mang là lạnh giọng chất vấn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 538. Đánh len cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 538. Đánh lén. Vì cái gì phục kích các ngươi? Bởi vì các ngươi là dê đời làm thịt, là đầu cá. Làm thịt các ngươi, ngươi trên người chúng tạo hóa. Là mấy người chúng ta được rồi. Lão Ngụy nghe vậy không khỏi nhe răng cười. Các ngươi đều là mơ dương cảnh cường giả. Vì cái gì cam nguyện làm cướp đường tiểu mao tặc? Các ngươi sẽ không sợ mất mặt sau. Tống Doãn cảm nhận được đối phương sâu không thể bên cạnh, so với bọn hắn là cường đại quá nhiều, lập tức không khỏi quát to. Các ngươi biết cái đích gì? Chỉ cần có thể thu thập đến trong tay các ngươi sinh tử huyền tinh, chúng ta có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Tốt như vậy chỗ đi tìm. Tưởng ảnh nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tại đây sinh tử điện ở bên trong, có rất nhiều như bọn hắn như vậy âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Bọn hắn thông qua đại kim quốc trả giá một số xa xỉ linh tinh làm đại giá tiến vào sinh tử điện ở bên trong, vì chính là đột phá đến sinh tử cảnh. Giết người cướp của có thể giúp bọn hắn đạt được đại lượng tài phú, đền bù tổn thất, càng có thể săn giết hung thú, đạt được đột phá sinh tử huyền tinh. Đẹp như vậy sự tình, không có người nguyện ý bỏ qua. Chúng ta giao ra trên người tài phú, các ngươi chịu thả chúng ta một con đường sống sao? Tống Doãn sắc mặt xám trắng, hướng về phía đối phương. Phương Viêm hiểu ý, nói tiếp. Đúng đấy, chúng ta giao ra trên người càn khôn túi chứ vật, chỉ cần các ngươi thả chúng ta một con đường sống. Tốt, giao ra các ngươi càn khôn túi chứ vật, các ngươi có thể lăn. Lão Ngụy thấy Phương Viêm cùng Tống Doãn như thế kinh sợ, lập tức không khỏi cười nói. Bất quá ngấm lại cũng thoải mái. Phương Viêm là âm dương cảnh sơ kỳ, Tống Doãn là âm dương cảnh trung kỳ, mà bọn họ là cửu trọng âm dương cảnh đỉnh phong cường giả. Nếu cùng bọn họ đồng thủ, tuyệt đối là muốn chết, cùng hắn như vậy còn không bằng rủi ro miễn tai rồi. Đem ngươi hắn càn khôn túi chứ vật cùng ngươi càn khôn túi chứ vật tiến đưa đến cho ta. Tuyệt ảnh chỉ vào Tống Doãn. Hắn muốn Tống Doãn cầm Phương Viêm càn khôn túi chứ vật cho bọn hắn. Vị đại ca kia, vẫn là ta tống cho các ngươi a. Sao có thể lao chúng ta hoàng tử làm người làm sự tình? Vẫn là ta tiến đưa qua đến đem cho các ngươi a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Được rồi. Xem tại ngươi như vậy chân thành, nhưng lại rất bộ dạng. Ngươi đi. Lão Ngụy nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Mà trong nội tâm thì là cười lạnh. Đã ngươi như vậy vội vã trước đi tìm cái chết, ngươi sẽ thanh toán ngươi. cách đó không xa, Tần Vũ bốn người bọn họ tại tấn công Mạnh Thiên Thiên quận chúa cùng Tống Giã trước người vòng bảo hộ. Nhẫn bọn hắn điên cuồng công kích, tuy nhiên lại không thể không biết làm sao. Vòng bảo hộ mảy may. Tần Vũ là phất phất tay nói. Mọi người đình chỉ công kích. Vây mà không công. Phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Như vậy vòng bảo hộ trong thời gian ngắn rất khó công phá. Nhưng hắn vẫn có nhất định được có tác dụng trong thời gian hạn định. Chỉ cần thời gian vừa đến, thủ hộ bọn hắn vòng bảo hộ dĩ nhiên là hội biến mất. Bốn người đình chỉ công kích. Phương Viêm bọn hắn bên này cũng thế tay rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai nơi chiến trường là lộ ra sự yên tĩnh. Không phải đâu. Chúng ta rõ ràng hướng bọn hắn cảnh báo, bọn hắn cũng không chạy trốn. Chẳng lẽ là bị bọn này tạp chủng cho đánh chết? Thiên Thiên quận chúa nhìn xem Phương Viêm bọn hắn chỗ phương hướng là vẻ mặt nghi hoặc. Vừa rồi phục kích bọn hắn hai người là cửu trọng âm dương cảnh đỉnh phong cường giả, bọn hắn tám thành là gặp nạn. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục thêm một điểm, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Tống Giã nghe vậy không khỏi. Giờ phút này hắn là đem trên người chỗ mang các loại chữa thương đan dược không ngừng nhét vào trong miệng. Lưu cho thời gian của bọn hắn bây giờ là chưa đủ 5 cái hô hấp công phu rồi. A, vừa lúc đó, Phương Viêm là tháo xuống chính mình càn khôn túi chữ vật. Cầm Tống Doãn càn khôn túi chữ vật hướng về kia vượt ảnh cùng lão ngụy đi đến. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp Phương Viêm truyền đạt càn khôn túi chứ vật thời gian, Phương Viêm là đột nhiên bảo khởi làm khó dễ, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trùng trùng điệp điệp oanh hướng. Gọi dự ảnh trung niên nhân. Chỉ nghe hét thảm một tiếng đột nhiên vang lên. Dự ảnh là bay rớt ra ngoài. Dự ảnh cùng lão ngụy là ý định Phương Viêm giao ra càn khôn túi chứ vật. Bọn hắn thiếu đi rất nhiều bí bảo phòng thân. Như vậy bọn hắn ra tay có thể đơn giản đem hắn chém giết. Thế nhưng mà bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Phương Viêm sẽ như thế tàn nhẫn. Hội xuất thủ trước. Giờ phút này bọn họ là vì dùng bày ra thành ý. Không có bất kỳ phòng bị. Dĩ nhiên là bị Phương Viêm bá. Tập kích lập tức. Tưởng ảnh đã bị oanh phi. Hỏa long gào thét. Tưởng ảnh bị đánh bay. Lão ngụy vội vàng kích hoạt pháp bảo phòng thân. Phương Viêm là cố ý đánh lén đối phương công kích phi thường bá. Mau lẹ, ra tay. Là của mình một kích mạnh nhất. Lão ngụy mới làm ra phòng ngự tư thái. Đón lấy đã bị Phương Viêm oanh đến ngũ long thần quyền cho đánh bay. Tưởng ảnh. Phía trước đã xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào đột nhiên bị thương? Tưởng ảnh theo trên mặt đất bò lên. Vừa vặn chứng kiến Tần Vũ bọn hắn đem Tống Giã cùng Thiên Thiên quận chúa vây quanh ở. Tần Vũ gặp Tưởng rồi ảnh bị thương. Lập tức không khỏi xông hắn là truy vấn. Trời đánh tiểu tử, cũng dám đánh lén nhà của ngươi Tưởng ra, ta muốn ăn sống ngươi. Tưởng ảnh gì thường xấu hổ và giận dữ. Địch nhân không có đánh lén thành. Hắn ngược lại là bị người cho trước đánh lén. Hơn nữa còn bị. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Lao sỉ nhục a. Khục khục. Tưởng ảnh lửa giận ngút trời bởi vì phẫn nộ tác động thương thế bên trong cơ thể, miệng. Ho ra máu. Hắn nội phủ là bị chấn sai chỗ. Càng có đại lượng nội tạng khối vụn theo huyết dịch bị ho ra. Phương Viêm chỉ là một quyền. Lại để cho hắn là đánh mất 6-7 thành sức chiến đấu. Trời đánh tiểu tử, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cơ hồ là tại cùng một thời gian. Lão ngụy cũng là bay ngược mà ra. Ngạnh thủ Phương Viêm một cái hỏa long gào thét. Hắn giờ phút này trên người là ánh lửa trùng thiên. Toàn thân khét lẹp. Chính là hắn phát giác được sớm có đề phòng. Thế nhưng mà tại Phương Viêm bạo lực xuống. Hắn hộ thể pháp lực vừa mới ngưng tụ thành hình. Đón lấy đã bị đánh tan. Bị. hỏa long gào thét là đánh nữa vừa vặn. Cả người lại như cùng một hỏa nhân tựa như. Đang gào thét gian. Đó là miệng mũi phóng hỏa. Lão Ngụy, như thế nào, ngươi cũng bị đánh lén. Tưởng ảnh gặp lão Ngụy so với hắn còn thê thảm không ít, lập tức không khỏi. Đúng vậy a. Tiểu tử này tuyệt đối là một cái ảnh ẩn giấu tu vi cường giả. Hắn vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Ý định mượn đầu hàng sao ra càn khôn túi chứ vật nháy mắt đem trong chúng ta chế. Tiểu tử này quá đáng giận. Một kích này. Ta là đánh mất năm thành sức chiến đấu. Lão Ngụy vẻ mặt xui, hắn là. Là cả trong phủ tạng đã bị chấn động, trong cơ thể pháp lực bị đánh tan. Hai người các ngươi coi chừng hai người này, chúng ta đi chiếu cố tiểu tử kia, thật không ngờ xảo hoạt. Tần Vũ nghe vậy là sắc mặt tái nhợt. Hắn một tại dặn dò. Không nghĩ tới hai người này vẫn là lật thuyền trong mưng. Bị địch nhân chui chỗ trống. Nguyên một đám rơi xuống trọng thương kết cục. Là cái lúc này, chúng ta đi mau. Bên ngoài phát sinh kinh biến. Hai gã cửu trọng âm dương cảnh đỉnh phong cường giả bị thương. Tống Giã cảm thấy cơ hội tới. Bây giờ là phát động độn phù thời cơ tốt nhất. Lập tức không khỏi hướng về phía Thiên Thiên quận chúa. Nắm chặt tay của ta muốn thúc giục độn phù rồi. Theo Tống Giã vừa mới nói xong, một chương màu nâu xanh cổ phù tại hai người trước ngực hóa thành cho tan, hai người là bị một. Bạch quang bao phủ ở lập tức. Tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ, con ruột nhỏ cùng tiểu tử kia chạy. Tần Vũ vừa chạy đi mấy trượng xa đón lấy. Tưởng ảnh cùng lão Ngụy liền phát hiện Tống Giã cùng Thiên Thiên quận chúa bị một đoàn bạch quang bao phủ ở biến mất không thấy gì nữa. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 539. Dùng ít địch như cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 539. Dùng ít địch nhiều. Moa ơi! Gặp rượu rồi. Các ngươi là thấy thế nào người? Bọn hắn thi triển độn thuật đào tẩu. Các ngươi như thế nào không ngăn cản? Tần Vũ nghe vậy là có chút tức giận quát. Chúng ta cũng muốn a. Thế nhưng mà bọn hắn dùng chính là một miếng độn phù, chúng ta. Là muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được a. Tưởng ảnh là vẻ mặt phiền muộn. Hai đại cao thủ trông coi hai gã là nỏ mạnh hết đà tiểu bối vậy mà lại để cho hắn theo mí mắt dưới đáy đào tẩu. Thật là thật mất thể diện. Oanh! Mà vào thời khắc này, Phương Viêm công giết đại thuật ngũ long thần quyền là hướng về Tần Vũ cùng hắn mặt khác hai vị đồng bạn đuổi giết mà đến. Tiểu tử, là ngươi hèn hạ đánh lén lão Ngụy cùng Phượng Ảnh, hôm nay ta muốn đem ngươi chiều ra bóc lột gân. Tần Vũ có chút chật vật tránh qua tránh né Phương Viêm ngũ long thần quyền, hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, như là một đầu nhân hình bảo long hướng về Tần Vũ công giết mà đi. Bỏ bị thương hai người, Tần Vũ là trong ba người người mạnh nhất, trước hết đem người này cho đánh bại. Phương Viêm, ta tới giúp ngươi. Tống Doãn sau đó xếp đến, hét một tiếng, hướng về trong đó một gã âm dương cảnh hậu kỳ. Trên mặt có cũng nói bò cạp hình xăm thanh niên xung phong liều chết mà đi. Hắn muốn thay Phương Viêm chia sẻ áp lực. Ngươi cẩn thận một chút, những người này thực lực đều rất cường. Phương Viêm nghe vậy hướng về phía Tống Doãn là nhắc nhở rồi. Phương Viêm tế ra thực nhân dược đằng đánh út về phía một danh khác âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mà hắn thì là cùng Tần Vũ là đại chiến cùng một chỗ. Đây là khoảng cách gần truyền tống phù, bọn hắn không có khả năng trốn xa, chúng ta đi truy kích. Tuyệt ảnh nhìn xem Tống Giá cùng Thiên Thiên quận chúa biến mất địa phương, lập tức không khỏi đuổi theo ra đi xem. Cần phải không thể để cho thối mẹ môn chạy trốn. Chúng ta lúc này câu cá, rất dễ dàng lọt vào mặt khác cường giả vây công. Lão Ngụy nghe vậy không khỏi. Trong lúc nói chuyện, Tưởng Ảnh cùng Lão Ngụy là hướng về Thiên Thiên quận chúa cùng Tống Giá bỏ chạy đuổi theo. Đại chiến đang tiếp tục, phi thường thảm thiết. Tống Doãn cùng Âm Dương cảnh hậu kỳ cường giả đại chiến. Hắn giờ phút này là toàn thân đẫm máu. Có thể ở sinh tử điện trong câu cá cường giả, phi thường cường. So đại Tống Quốc đi ra thiên kiêu là yếu bao nhiêu. Tống Doãn vốn là Âm Dương cảnh trung kỳ tu sĩ. Tu vi cùng đối phương kém một cái tiểu cảnh giới. Giờ phút này cùng người một phát tay. Hắn là có bí bảo hộ thân. Giờ phút này hắn cũng là bị kích thương. Đi chết đi, Phương Viêm hét một tiếng, phải nhanh lên chấm dứt chiến đấu. Trong lúc nói chuyện hắn là đem Trấn Thiên Thú Tiểu Hoa triệu hoán đi ra phối hợp Tống Doãn giết địa. Nếu là hắn tại không ra tay, Tống Doãn rất nhanh vẫn lạc tại này. Trấn Thiên Thú vừa ra sủng vật lan hệ thống, Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy, một đoàn lôi quang liền hướng lấy trong đó một gã Âm Dương cảnh hậu kỳ tu sĩ oanh khứ. Tiểu tử, thật là xem thường ngươi rồi. Thậm chí có như vậy một đầu cường đại linh sủng, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể chống lại ta sao? Tần Vũ nhìn xem đột nhiên giết ra Trấn Thiên Thú Tiểu Hoa, lập tức không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy, một thanh cốt phiến phóng lên trời, hắn dùng lực một cái đón lấy. Một câu ngũ sắc hỏa diễm là hướng về Phương Viêm tịch cuốn tới. Hỏa long gào thét. Phương Viêm nhìn xem đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, Phương Viêm là hét một tiếng. Ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là lập tức oanh ra. Hắn cũng không có công giết Tần Vũ, mà là oanh hướng một danh khác Âm Dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tiểu tử, cảm thương huyên đệ của ta, hôm nay cần phải đem ngươi nghiền xương thành cho không thể. Tần Vũ nhìn xem đồng bạn của hắn bị đánh bay, lập tức không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngũ cầm phiến là hướng về Phương Viêm mãnh liệt một cái. Đón lấy, một đoàn ánh lửa là hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Thật bá, hỏa diễm có thể gây tổn thương cho đến nhục thể của ta. Nhìn xem, vọt tới ngũ sắc hỏa diễm. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Bắt đầu công khoảnh khắc bị thương Âm Dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tiểu tử, ngươi dám. Nhìn xem Phương Viêm tiếp tục ra tay công giết đồng bạn của hắn, Tần Vũ là hét một tiếng, một cái vòng tròn hoàn pháp bảo hướng về Phương Viêm một đi không trở lại. Mở cho ta nhìn xem. Điện xạ mà đến vòng tròn pháp bảo, Phương Viêm chứng kiến. Vòng tròn pháp bảo là bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, muốn đưa hắn cho thôn phệ, lập tức là hét một tiếng, một quyền oanh ra, lập tức. Vòng tròn pháp bảo đã bị hắn cho đánh bay. Hảo cường man lực, không thể cùng hắn cận thân, chỉ có thể đánh xa. Nhìn mình ngũ hành hoàn bị đánh bay, Tần Vũ là những mày. Biết rõ Phương Viêm thân thể cường hãn, không nên cùng hắn cận thân chém giết. Thân thể không tiến phản lui. Thằng này chính là một cái nhân hình bảo long. Nếu tới gần, hắn không nghi ngờ nhục thể của hắn sẽ bị hắn cho một quyền đánh bại. Tần Vũ vừa lui, Phương Viêm là không lùi mà tiến tới. Cùng Tần Vũ là vừa tốt trái lại. Hắn là dũng mãnh tinh tiến. Hắn phải tất yếu chém giết một gã Âm Dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đối phương là 6 người, bọn hắn chỉ có 2 người là bị hắn đánh lén đả thương nặng 2 người. Thế nhưng mà đối phương vẫn còn so sánh hắn nhiều 2 người, tăng thêm Trấn Thiên Thú Tiểu Hoa, hắn cũng muốn chạm giết một người. Chỉ có như vậy, hắn mới càng có đủ ưu thế. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 9 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm một quyền oanh ra, đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Một gã âm dương cảnh bát trọng tu sĩ là bị Phương Viêm cho chém giết. Người này ỷ có bí bảo tại thân, lại để cho Phương Viêm là tới gần thân. Hắn là bị Phương Viêm dùng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là sinh sinh bị chấn bạo phát. Thất khiếu chảy máu, nội phủ bị chấn hiếm loạn, là cốt cách đều liệt thành khối vụn cùng huyết nhục hỗn cùng một chỗ. Tiểu tử, ngươi là ai? Nộ làm sao có thể như thế cường? Âm dương cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể vượt cấp chém giết âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhìn xem đồng bạn của mình chết thảm, thông qua cảm giác, hắn biết rõ, hắn người này âm dương cảnh hậu kỳ đồng bạn là bị chấn thành ngây ngất đê mê. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là các ngươi hôm nay nhất định phải chết. Phương Viêm trong mắt là hiện lên một lệ mang, liếc về phía bị thực nhân ruột đằng ngăn chặn một danh khác âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. 6 người chém giết một người, còn có 5 người hắn phải thừa dịp hai người khác vẫn chưa về trước, hắn nhất định phải chi bằng nộ nhiều chém giết một ít người. Như vậy đồng bạn của bọn hắn mới có thể cứu chữa. Tiểu tử, hôm nay chết chính là ngươi mới đúng. Tần Vũ cười lạnh, đón lấy bắt đầu tiếp tục thi triển sát sinh đại thuật công giết Phương Viêm. 10 chiêu chém giết một gã âm dương cảnh hậu kỳ bát trọng tu sĩ, so với hắn còn mạnh hơn. Nếu hắn là âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn tuyệt đối có thể quét ngang đám người bọn họ. Hỏa sơn chi nộ, Phương Viêm tế ra thực nhân ruột đằng vây khốn một danh khác âm dương cảnh tu sĩ, không để ý tới Tần Vũ hung mãnh công kích, hóa phong thân pháp hướng về vây giết hắn một danh khác âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ công giết mà đi. Một quyền, âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ đã bị Phương Viêm bắn cho phi, đón lấy lại bị Phương Viêm túm động thực nhân ruột đằng, lập tức bị oanh phi. Âm dương cảnh tu sĩ lại bị túm đến trước người. Phương Viêm cũng mặc kệ hắn có phải hay không có bí bảo hộ thân, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là không ngừng thi triển đi ra, dùng một loại cuồng mãnh bá tư thái đuổi giết người này âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Chính là Tần Vũ tế ra vòng tròn pháp bảo đột kích, hắn cũng là một quyền liền đem hắn oanh phi. Hôm nay hắn là quyết tâm liều mạng bị thương, cũng muốn đem người này âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ bắn cho giết. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 540. Nộ phốc, vòng tròn pháp bảo trùng trùng điệp điệp va chạm Phương Viêm trên lưng. Phương Viêm là thân thể chấn động, nhịn không được là phun ra một miệng nghịch huyết chết. Phương Viêm không kịp đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, đón lấy lại là một chiêu hỏa sơn chi nộ. Lập tức âm dương cảnh tu sĩ đã bị Phương Viêm bắn cho bể đầu. Tiểu tử, hạ một người chính là ngươi, ta sẽ như vừa rồi hai người kia, đem đầu của ngươi cho đánh bại. Phương Viêm quay người, đem ngoài miệng vết máu cho xóa đi, trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, hướng về phía Tần Vũ là làm một cái quay đầu động tác. Chỉ sợ ngươi không có không sự tình. Tần Vũ cười lạnh, càng phát ra không dám tới gần Phương Viêm thủ lĩnh hình bảo long. Hỏa long gào thét, Phương Viêm nghe vậy là hét một tiếng, chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Ngũ long thần quyền hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Một mảnh dài hẹp tráng kiện dây leo là phóng lên trời, đánh út về phía Tần Vũ. Tần Vũ thấy thế là nhanh chóng lui về phía sau. Moa ơi, Tử Ảnh cùng lão Ngụy là chạy. Đi, điểm ấy tử phi thường khó giải quyết, gây chuyện không tốt, chúng ta đều muốn giao đại tại đây. Tần Vũ thân thể rất nhanh lui về phía sau. Hắn phát hiện Phương Viêm phi thường khó chơi. So với hắn tưởng tượng còn muốn khó chơi mấy lần. Phải triệu tập tất cả mọi người tay cùng một chỗ đối phó Phương Viêm. Chặn đánh giết Phương Viêm. Tử Ảnh cùng lão Ngụy bọn họ là mấu chốt. Bọn hắn tuy nhiên bị thương. Nhưng cũng là âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn. Hơn nữa hai người này khẳng định có cái gì lợi hại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Tần Vũ xuất lính một danh khắc âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ là vừa đánh vừa lui. Hướng về Tử Ảnh cùng lão Ngụy chỗ phương hướng rất nhanh bay ngược mà đi. A, lão Tử, ta và ngươi liều mạng. Tống Giã cùng Thiên Thiên quận chúa dựa vào độn thổ phù thoát ra hơn 10 dặm. Thế nhưng mà bọn hắn còn không có an ổn xuống. Mới đưa trên người vết thương lý thỏa đáng. Đón lấy. Tử Ảnh cùng lão Ngụy vậy mà đuổi theo. 3 đến 2 lần xuống liền đem hắn và Thiên Thiên quận chúa cho kích thương. Tống Giã là hét. Một tiếng, xương ngực liệt ra. Hắn bị thổ chí mạng thương. Tại chiến xuống dưới. Hắn cần phải vẫn lạc tại này. Lập tức là điên cuồng hét lên một tiếng. Đón lấy. Hướng về kia Tử Ảnh đánh tới. Hôm nay hắn là chết cũng muốn kéo một cách đệm lưng. Tần Vũ vừa đánh vừa lui theo Tử Ảnh lưu lại tung tích rất nhanh. Đuổi theo Tử Ảnh cùng lão Ngụy. Là Thiên Thiên quận chúa cùng lão 14. Ở phía sau theo đuổi không bỏ Tống Doãn nhìn thấy Thiên Thiên quận chúa Tống Giã cùng. Tử Ảnh, lão Ngụy tại đại chiến Tống Doãn lập tức không khỏi hét. Tống Giã Thiên Thiên quận chúa, các ngươi chịu đựng. Chúng ta tới cứu ngươi rồi. Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía Thiên Thiên quận chúa cùng Tống Giã là quát to. Tống Giã, ngươi chịu đựng, là Phương Viêm đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Thiên Thiên quận chúa nghe. Phương Viêm cùng Tống Giã tiếng hét. Lập tức không khỏi hướng về phía Tống Giã là quát to. Vốn là Tống Giã là ý định tự bảo cũng muốn cùng địch nhân liều cách đồng quy tại tan. Không nghĩ tới, hắn vậy mà chờ đến rồi Phương Viêm. Chỉ cần Phương Viêm ra tay, bọn hắn lần này nhất định có thể biến nguy thành an. Hắn quay người do công chuyển phòng. Toàn lực thúc giục phòng ngự pháp bảo vệ bản thân. Chỉ cần tại kiên trì một hồi. Bọn hắn có thể thoát hiểm. Phanh, Tống Giã bị từng kiếm khí chạm ở bên trong cả người là đến bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Hắn một mực tại cắn răng kiên trì. Là Thiên Thiên quận chúa hắn giờ phút này cũng người bị thương nặng, sắc mặt nhợt nhạt. Lão Ngụy một hồi tấn công mạnh. Nàng tay trắng. Thon dài cặp đùi đẹp là lõa lộ tại bên ngoài. Thượng diện là loang lỗ vết máu. Nói không nên lời sở động lòng người. Các ngươi những tạp chủng này đi chết đi. Phương Viêm nhìn xem. Tống Giã Thiên Thiên quận chúa là không ai giảng. Lập tức là quát lên một tiếng. Hướng về kia Tử Ảnh là đánh giết mà đi. Rống. Tống Giã bị thương. Phương Viêm là tức sùi bọt mép. Hận không thể lập tức liền đem trước mắt mấy tạp chủng cho toàn bộ đều tiêu diệt. Phương Viêm đến Đại Tống Quốc. Nhờ có Tống Giã hỗ trợ chiếu cố. Giờ phút này Tống Giã sẽ phải vấn lạc. Phương Viêm là ở không giữ lại. Lập tức. Đem. Tiểu Hắc theo sủng vật lan hệ thống trong gọi đi ra. Chỉ nghe Tiểu Hắc là nổi giận gầm lên một tiếng. Hiển hóa ra pháp tướng. Hóa thành một đầu hơn 10 trượng cao cực. Hắc hổ. Hắn là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đón lấy, liền hướng. Tử Ảnh đánh tới. Thời gian nguy cơ, Phương Viêm cũng bất chấp tiếp tục đuổi theo giết. Tần Vũ. Hắn là hướng về kia lão Ngụy đánh tới. Tình huống nguy cơ. nếu như hắn không ra tay, Tống Giã cùng Thiên Thiên quận chúa đều có nguy hiểm tánh mạng. Thực nhân dược đằng xúc tu dương nanh múa vuốt, hóa thành mấy chục căn dây leo xúc tu mang tất cả tứ phương, đánh úp về phía Tần Vũ cùng một danh khác âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tiểu Hắc coi như là cảm nhận được Phương Viêm phẫn nộ, không hiếm thấy không cùng Phương Viêm múa mép khua môi. Vừa ra tay, đón lấy, hắn vừa luyện hóa ngụy tiên khí khốn tiên tác, hướng về kia dược ảnh bay đi. Tiểu tử, ngươi tới vừa vặn báo trước khi đánh lén chi thủ. Nhìn xem, đánh tới Phương Viêm, dược ảnh là hét. Một tiếng, một trưởng đem Tống Giã là đập bay, lập tức đầy trời bóng kiếm liền hướng lấy Phương Viêm tịch cuốn tới. Người ở chỗ này ở bên trong, muốn nói dược ảnh hắn hận nhất người là ai, không thể nghi ngờ là Phương Viêm. Phương Viêm lại để cho hắn bị thương, hắn hận không thể ăn sống Phương Viêm huyết nhục. Ngươi cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng chó chết, cảm thương bằng hữu của ta. Lão tử hôm nay muốn gõ bảo trên người của ngươi mỗi một mảnh xương cốt. Tống Giã bị đánh bay, miệng phun máu tươi, theo ngã xuống dưới đất một khắc này, hắn ngay tại cũng không có đứng lên, giống như là chết bình thường. Giờ phút này, Phương Viêm là tức sùi bọt mép. Hắn trong lòng thề, nhất định phải đem những tạp chủng này toàn bộ đều làm thịt. Lập tức là hét một tiếng, hỏa long thần quyền oanh ra, lập tức bay tới đầy trời bóng kiếm, mất đi tại liệt diễm bên trong. Rống, ám dạ ma hổ Tiểu Hắc là đột nhiên gầm lên giận dữ, lại để cho người không tưởng được một màn đã xảy ra. Tưởng ảnh tại thúc sục phi kiếm chém giết Phương Viêm, đột nhiên một bạch quang là từ trên trời giáng xuống, lập tức liền đem hắn cho trói cái rắn rắn chắc chắc. Tạp chủng, dám trêu nổ ta anh minh thần võ phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Hôm nay ngươi là chết chắc. Khốn tiên tắc vây khốn. Tưởng ảnh Tiểu Hắc lập tức không khỏi hướng về phía đối phương là quát to. Xuất sinh, ngươi muốn chết. Tưởng ảnh nghe vậy là giận dữ mắng mỏ một tiếng, vừa dùng lực, vậy mà không thể đem dây thừng cho đứt, lập tức không khỏi nổi giận nói. Xuất sinh, ngươi mới là xuất sinh, ngươi một nhà đều là xuất sinh, ngươi đời đời kiếp kiếp đều là xuất sinh. Tiểu Hắc nghe vậy là không cam lòng yếu thế phản kích. Oanh! Vào thời khắc này, Phương Viêm thừa lúc tưởng ảnh bị khốn tiên tác trói lại, lập tức hóa phong thân pháp thi triển ra, lập tức xuất hiện tại hắn trước người, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ thi triển ra, sau đó là trùng trùng điệp điệp oanh hướng. Quỷ ảnh! Tiểu xúc sinh, ngươi dám! Phương Viêm cử quyền đột kích, tưởng ảnh là trợn mắt tròn xoe, hướng về phía Phương Viêm giận dữ hét. Đi chết! Phương Viêm một quyền oanh ra. Còn khó hiểu đi. Một quyền tiếp một quyền. Đầy trời đều là hắn quyền ảnh. Vừa rồi chính là hắn đem Tống Giã là đánh chính là sinh tử không biết. Hắn đã từng nói qua, muốn đem hắn đánh bại. Hôm nay hắn không nên đem hắn cho đánh bại. Tại Phương Viêm lửa giận xuống, tưởng ảnh bị khốn tiên tác trói lại. Hắn căn bản là không thể giãy giụa. Chính là hắn muốn thi triển độn thuật cũng không thể. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn Phương Viêm đem thân thể của hắn cho đánh bại.